Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 19, ta đưa các ngươi trở về. Nhìn thấy những này Konoha ninja phi thường nghe lời, Thất Dạ hài lòng gật đầu, nhưng nhìn đến trước mắt những này còn ngẩn người ở đó không nhúc nhích Konoha ninja. Thất Dạ không khỏi hỏi, a, các ngươi tại sao còn chưa đi? Ách, nghe được Thất Dạ lời nói, bốn phía tất cả ninja cũng là một mộng bức, bọn hắn không phải là không muốn đi, mà là Thất Dạ không để bọn hắn động, không có Thất Dạ mệnh lệnh, bọn hắn nhưng cũng không dám coi thường loạn động đã dạng này. Xem ở các ngươi phi thường nghe lời phân thượng, ta đưa các ngươi trở về đi. Thất Dạ hướng về mặt đất dậm chân một cái. Một cổ lực lượng cường đại tràn vào xuống đất, mặt đất giống như là mặt nước một cơn chấn động. Đồng thời một cổ lực lượng cường đại từ dưới đất dâng lên, a a, tại một phiến tiếng thốt kinh ngạc. Bên trong, tất cả Konoha ninja toàn bộ cỗ lực lượng này đánh trúng. Thân thể toàn bộ ngược lại bay lên, hướng về nơi xa bay đi. Trong nháy mắt những người này biến mất chân trời, bọn hắn người đâu? Hỗn đản, người đem cha của ta thế nào? Nhìn thấy trước mắt hết thảy mọi người toàn bộ bay lên, biến mất tại chân trời. Yuhi Kurenai hướng về phía Thất Dạ lớn tiếng giống nói, yên tâm đi, bọn hắn không chết được, ta vẻn vẹn đem bọn hắn đưa trở về. Thất Dạ không khỏi nói, Thất Dạ sở dĩ buông tha Konoha những người này cũng không phải là cỡ nào thánh mẫu, mà là bởi vì Konoha Gakurei thôn những người này cũng không có làm sao công kích mình. Mà lại Thất Dạ nhớ kỹ tại Konoha Gakurei bên trong tựa như là có mấy cái gia tộc và chính mình tương đối có sâu xa, hiện tại ta phải cùng ngươi tính sổ. Thân là thị nữ lại dám đối chủ nhân gào thét, ngươi nói ta có nên hay không trừng phạt ngươi? Thất Dạ cầm cái này căn cành liễu hướng về Yuhi Kurenai nhìn lại, Thất Dạ trong tay cành liễu y nguyên xanh tươi tốt. Liền xem như đi qua một phen đại chiến, cũng không có biến hóa chút nào. Lá cây đại thanh trùng vẫn còn đang nhai nuốt lấy lá non, tựa như là căn bản không có chú ý tới chính mình vừa rồi đang bị người xem như vũ khí sử dụng. Yuhi Kurenai nhìn thấy Thất Dạ không có hảo ý hướng về chính mình đi tới, lúc đầu tức giận mặt trong nháy mắt biến đến đỏ bừng cùng bối rối. Người muốn làm gì? Không được qua đây, ba ba, a đau quá nha, cứu mạng nha. Dừng tay không cần, rất nhanh trong rừng rậm vang lên một trận làm cho người mơ màng thanh âm tại Konoha Gakurei doanh địa, bởi vì tất cả ninja đều đã xuất chiến. Toàn bộ trong doanh địa chỉ có Zero Đinh mấy người tuần tra, không biết chiến đấu thế nào. Vừa rồi cái hướng kia truyền đến tiếng nổ mạnh to lớn, có phải hay không chúng ta Konoha Gakurei chiến thắng? Trong doanh địa một cái Konoha Gakurei ninja không khỏi nói, nhất định là chúng ta Konoha chiến thắng. Nên biết lần này nhanh trắng đại nhân nhưng đã tới. Bên cạnh một cái Konoha ninja nói tiếp đi nói, không sai, không có người nào là ta Konoha đối thủ. Nghe chính mình đồng đội lời nói, người này cũng là một mặt kiên định nói, chờ một chút, không tốt, có người tới gần, số lượng nhiều vô số, mà lại tốc độ nhanh vô cùng. Ngay lúc này, một cái cảm giác ninja lớn tiếng hô nói, cái gì? Có người đột kích, cái hướng kia. Nghe được cảm giác ninja lời nói, trong doanh địa tất cả Konoha ninja toàn bộ móc ra vũ khí cảnh giác. A, đây là có chuyện gì? Địch nhân từ trên trời tới, cái này cảm giác ninja vô cùng nghi ngờ nói. Đồng thời ngẩng đầu hướng lên bầu trời bên trong nhìn lại, chỉ gặp một bóng người nhanh chóng rơi vào trước mặt hắn. Người này nằm trên mặt đất không ngừng mà kêu rên, cái này đây là cái gì tình huống? Đây là chúng ta Konoha ninja. Nhìn thấy trước mắt cái này ngã trên mặt đất kêu rên người, bốn phía người một trận mộng bức, trên bầu trời thế nào? Những người khác người ngẩng đầu hướng lên bầu trời bên trong nhìn lại, chỉ gặp giữa không trung đột nhiên nhiều hơn rất nhiều lít nha lít nhít điểm đen. Những này điểm đen nhanh chóng mở rộng, thời gian dần trôi qua hiển lộ ra lúc đầu tướng mạo những này điểm đen lại là người. Hơn nữa còn đều là bọn hắn Konoha ninja. Những này Konoha doanh địa người càng thêm mộng bức. trên bầu trời làm sao lại đột nhiên Konoha ninja? Mà lại những này Konoha ninja không phải ra ngoài tiến công những cái kia Konoha ninja sao? Bọn hắn làm sao xuất hiện ở trên bầu trời ngay tại chỗ có Konoha ninja nghi ngờ thời điểm? Lần nữa có người rơi xuống, phanh phanh phanh phanh, mà lại rơi xuống người càng ngày càng nhiều. Có đập bể lều vải, có trực tiếp ngã rầm trên mặt đất, ném ra một cái hố to. Mặc dù những này Konoha ninja bên trong cũng có thực lực cường đại người, nhưng là ở giữa không trung thân thể cao tốc rơi xuống thời điểm, bọn hắn liền xem như có thực lực cũng không dùng được. Chỉ có thể mắt thấy chính mình hướng về mặt đất hung hăng đập tới, không tốt nhanh phóng thích ninjutsu, tiếp lấy bọn hắn, nhìn thấy trên bầu trời tiếp tục không ngừng rơi xuống người. Doanh địa ninja lớn tiếng hô nói, su tơn nước thanh tuyền, một cái ninja hai tay kết ấn. Phóng xuất ra một cái cường đại su tơn. Toàn bộ Konoha doanh địa trong nháy mắt biến thành một vùng biển mênh mông vùng đất đô tông 4. Góc tường đất một cái khác ninja lập tức phóng xuất ra một cái đô tông. Tại Konoha doanh địa bốn phía dâng lên từ phía tường đất. Đem những dòng nước này bao vây lại rất nhanh nơi này trở thành một cái ao nước to lớn mà trên bầu. Trời những này Konoha ninja giống như là dưới sủi cảo. Toàn bộ rơi xuống trong ao. Cái này trong ao chiếm hết Konoha ninja, Shikamaru đại nhân. Đây là có chuyện gì? Xảy ra chuyện gì? Các ngươi làm sao từ trên bầu trời rơi xuống, khụ khụ. Cái này một lời khó nói hết. Nhanh chữa bệnh ninja. Yuhi Shinku bọn hắn bị trọng thương, Shikaku từ trong ao bò lên đi ra. Không khỏi nói, là chữa bệnh ninja nhanh đến bên này. Có thương binh, rất nhanh trong doanh địa chữa bệnh ninja chạy tới. Lập tức bắt đầu trị liệu trước mắt Konoha ninja thương thế tại Konoha ninja hãm hại nặng nhất liền. Là Yuhi Shinku, ai bảo hắn trực tiếp hướng về thất dạ phóng đi. Chính diện thụ thất dạ một kích. Cái này cũng tâm tính thiện lương thất dạ lưu thủ. Bằng không, nhưng cũng không phải là trọng thương đơn giản như vậy. Tiếp theo là Inoshi Kachou ba người bọn hắn. Về phần nó thương thế của hắn viên, đều là những cái kia tương đối không may nhóm đầu tiên từ trên bầu trời rơi xuống người. Thân thể trực tiếp hung hăng ngã rầm trên mặt đất. Toàn bộ ngã thương đi qua một phen trị liệu về sau. Ngoại trừ Yuhi Shinku bên ngoài, Inoshi Kachou thương thế của bọn hắn đều đã ổn định lại. Bọn hắn hết thảy mọi người lần nữa tụ tập đến phòng họp. Shikaku, chúng ta bây giờ phải làm gì? Trên chiến trường thế mà xuất hiện một cường giả, trong nháy mắt đánh bại chúng ta hết thảy mọi người. Yamanaka Inoichi không khỏi hỏi, thế mà một kiếm chặt đứt sơn phong. Cái này loại lực lượng cường đại, ta nhớ năm đó đệ nhất Hokage đại nhân thực lực cũng không gì hơn cái này a. Người mập mạp Akimichi Chu gia cũng là có chút sợ hãi nói, Sakumo, người cùng hắn giao thủ qua, cảm giác như thế nào? Nara Shikaku không khỏi hỏi, thâm bất khả chắc. Hatake Sakumo không khỏi nói, mặc dù bây giờ Hatake Sakumo thực lực tăng lên rất nhiều, thậm chí siêu việt ảnh giả thực lực, nhưng là hắn cảm giác được nếu như mình cùng thất dạ đối lên, chính mình vẫn không có phần thắng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.